fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ, mọi người đều nói rằng chị rất đẹp, chơi trợ lý vô cùng phấn khích khi nhìn thấy hot search này, trong lòng không khởi gợn sóng. Bà chủ ơi, chị còn có một hot search khác nè, Thẩm Ca cưng chiều fan, để em đọc cho chị. Vài ngày trước Thẩm Ca hỏi các fan trong nhóm muốn chị diễn vai gì, đa số các bạn fan đều chọn vai nữ phụ, kết quả là hôm nay mọi người đều thấy Thẩm Ca thực sự đã đi thử vai đó. Mặc dù không biết là thành công hay thất bại, nếu không thành công thì sau này lần mỗi khi nói chuyện với người hâm mộ sẽ rất xấu hổ. Dù sao cũng phải cảm thán một câu Thẩm Ca tự tin vào bản thân quá đi. Bình luận bên dưới, nghĩa là nếu không thành công thì khác nào vả mặt đâu. Hình tượng Thẩm Ca xây dựng chắc là sủng fan, ca ca của mị chỉ là đi thử vai thôi, chị ấy cũng không nói là chắc chắn sẽ giành được vai đấy, blogger đừng nói nhảm nhí. Nếu muốn xây dựng hình tượng sủng fan thì bày ra bộ mặt lạnh đấy cho ai xem. Lầu trên hài hước VL, Thẩm Ca của tụi tao chỉ cười với tụi tao thôi, mắc gì phải cười với bọn mày. Các bình luận bên dưới nữa, phần lớn đều phân ra làm hai bên, bên chửi bới, bên chửi lại bọn chửi bới Thẩm Ca. Bà chủ, bọn họ ăn nói cũng quá đáng quá đi. Đã vào giới giải trí thì sẽ bị mắng thôi, không cần phải lo lắng. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Trợ lý lo lắng hỏi. Không cần làm gì hết, dù gì cũng đã giành được vai diễn này rồi, sau này sẽ có cơ hội vả mặt bọn họ thôi. Thẩm Ca vừa nói vừa lái xe. Bà chủ, sao chị không gia nhập vào công ty giải trí? Có rất nhiều công ty muốn ký với chị mà, không muốn bị công ty trói buộc thôi. Nếu em cảm thấy công việc bận rộn quá chị sẽ thuê thêm một vài người. Không cần đâu bà chủ, em có thể mà tuy rằng chị không thiếu tiền nhưng không cần phải lãng phí. Vào nhà đi, đưa trợ lý về nhà xong, Thẩm Ca lái xe về một mình. Sau vài phút hot search cũng biến mất, vài ngày sau Thẩm Ca và trợ lý lên máy bay và bay đến phim trường. Khi họ đến khách sạn, Thẩm Ca và trợ lý của cô ấy lại đến phim trường tham gia nghi thức khai máy, thế mà cô lại nhìn thấy cậu bé ngày hôm ấy trong nghi thức khai máy. Em diễn vai nào vậy? Thẩm Ca chủ động bắt chuyện, Giàn Kỳ cũng rất vui khi nhìn thấy cô. Chị ơi, em diễn vai nam hai à, thì ra là một cặp với cô trong kịch bản. Ừm, cố lên, nói xong liền rời đi. Chị ơi, em sẽ làm việc chăm chỉ, Giàn Kỳ nói với bóng lưng của cô. Sáng hôm sau Thẩm Ca dậy sớm để thử tạo hình, tình cờ lại gặp Giàn Kỳ cũng đến để thử tạo hình. Chị, chào buổi sáng. Sớm, Thẩm Ca liếc qua nhìn và trả lời. Chuyên gia trang điểm bàn bạc với cô muốn đem tóc cắt ngắn, cắt đến đầu xương bướm. Sau khi thiết kế xong kiểu tóc cô mặc quần áo vào. Trên cùng là một chiếc áo dài bó sát màu đen có cổ chữ V, bên dưới là một chiếc quần short denim màu đen. Tóc uốn xoăn, trang điểm màu khói, son môi đỏ và chân mang đôi giày cao gót màu đỏ. Soi gương xong Thẩm Ca đề nghị sơn móng tay và móng chân màu đỏ. Chị ơi, chị thật đẹp, thảo nào em lại thích chị. Nghe thấy vậy Thẩm Ca liếc nhìn cậu, không phải, là nhân vật trong kịch bản thích chị, nhưng mà trên thực tế em cũng là fan của chị mà. Cảm ơn, đi thôi, đạo diễn vẫn đang chờ chúng ta. Cách chương.